Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 691, dừng lại 2 giây. Vì sao lại lưu lại loại vật này? Bên trong đến tột cùng là cái gì? Thiên Giang Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm ghi âm văn kiện. Tên không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, chính là mới xây ghi âm văn kiện. Văn kiện lớn nhỏ cũng rất bình thường. Hiển nhiên, này một ghi âm văn kiện bên trong căn bản không thể nào là thao thao bất tuyệt. Do dự mãi, Thiên Giang Nguyệt còn là nhấn xuống phát ra ấn phím. Thanh âm huyên náo truyền đến. Sau đó là hai tiếng uy, là Liên Bán Tiết thanh âm. Theo thanh âm đi lên phán đoán, này một phần ghi âm văn kiện tựa hồ đã có nhất định năm. Dịch Thốn Linh sao? Đích thật là thanh âm của nàng không sai. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Làm ngươi nghe được cái này ghi âm văn kiện thời điểm, ta cũng đã chết rồi. Ha ha ha, loại lời này chính mình nghe cảm giác không quá dễ chịu a. Kỳ thật mẹ biết ngươi tình huống, tuy là ngươi ẩn tàng rất khá, nhưng là mẹ hiểu ngươi. Giống như ngươi, nhiều khi, mẹ trong đầu sẽ xuất hiện một ít kỳ quái ý tưởng. Trong mắt sẽ nhìn thấy người kỳ quái ảnh, thường xuyên không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Tính tình biến càng ngày càng táo bạo. Cảm giác của ngươi, mẹ có thể lý giải. Cái loại cảm giác này rất thống khổ, rất khó chịu. Mỗi một ngày đều trôi qua phi thường vất vả. Mỗi một ngày đều đang lo lắng. Lo lắng cho mình có một ngày sẽ triệt để không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Đến ngày đó, khả năng chính mình lại biến thành hoàn toàn tên điên. Đến nơi đây, Liên Bán Tiết thanh âm dừng lại. Qua đại khái 2 giây, thanh âm của nàng xuất hiện lần nữa. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Trong sinh hoạt có thật nhiều tốt đẹp gì đó đáng giá đi thưởng thức và thể nghiệm. Ta chính là bởi vì quá chấp nhất với mình thiếu hụt, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Có thể về sau ta sẽ trở nên càng ngày càng không thể nói lý. Nhưng là hôm nay, tại ta ghi lại những lời này thời điểm, ta là yêu ngươi, ghi âm đến đây im bặt mà dừng. Rất ngắn gọn, Thiên Giang Nguyệt đem MP3 đặt lên bàn. Hắn có nghĩ qua nội dung bên trong là cái gì? Cũng từng nghĩ đến sẽ là loại khả năng này. Nhưng khi hắn chân chính nghe đến mấy câu này thời điểm, còn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nội tâm bị trói lại xiềng xích chậm rãi giải khai. Nhiều khi, biết thì biết, ngầm hiểu lẫn nhau là một chuyện. Nói ra lại là một chuyện. Thiên Giang Nguyệt ghé vào trên mặt bàn. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình. Đột nhiên, một đạo sáng tiến tại trong đầu hắn xẹt qua. Trong lòng một cái ý nghĩ khu xử hắn lặp lại đi nghe một đoạn này ghi âm. Ghi âm trọng phóng, cùng vừa rồi đồng dạng lời nói. Khác biệt duy nhất chính là, Thiên Giang Nguyệt lực chú ý cũng không có đặt ở Liên Bán Tiết nói tới nội dung bên trên. Sự chú ý của hắn đặt ở kia dừng lại 2 giây. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đi nghe MP3 kia trống không dòng điện âm. Nghe không hiểu, thiết bị không đạt tiêu chuẩn. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hắn mở ra trong nhà máy tính, trung tâm mua sắm mua một cái loa giám sát. Về sau, hắn tiếp tục nghe kia dừng lại 2 giây. Những lời này, thật là nàng nói sao? Nếu như không phải nàng, như vậy sẽ là ai nhường nàng nói? Mục đích lại là cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem màu trắng vách tường ngẩn người. Một tiếng sấm nổ vang lên. Ngoài cửa sổ truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Chỉ chốc lát, mưa càng rơi xuống càng lớn. Giống như là có người đang không ngừng đập cửa sổ. Tuy là vấn đề đã bị đưa ra, nhưng là Thiên Giang Nguyệt nhưng không có theo manh mối này tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình rất mệt mỏi, là trên tinh thần mỏi mệt. 3 ngày sau lại muốn tham diễn a. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn xem địa ngục điện ảnh bên trên đếm ngược. Sau đó nhìn về phía màn hình điện thoại di động bên cạnh hảo hữu cột. Nói đến, có thể làm cho hắn hoa 5000 cát xê đi cứu người. Không phải hắn chí thân chính là hắn để ý nhất người đi. 5000 cát xê chuyển đổi thành tiền tài chính là 500 vạn. Nguyên lai bất chi bất giác đã tích lũy nhiều tiền như vậy. Ta nhớ được ta lần trước đổi tiền còn là lần đầu tiên điện ảnh về sau. Hiện tại nhớ tới, ngay lúc đó thật có chút ngu xuẩn. Đổi kia 10.000 tác dụng không lớn. Nếu như chỉ là vì nghiệm chứng trao đổi chức năng, trao đổi 1 cát xê là được. Căn bản không cần thiết đem 10 cát xê toàn bộ đổi đi. Bất quá từ hiện tại trở về nhìn, 10 cát xê cũng căn bản không làm được sự tình gì. 10 cát xê ban thưởng chủ yếu là an ủi tính chất. À, dù sao bị địa ngục điện ảnh chọn chúng tuyệt đối không phải may mắn sự tình. Tiền thương nhất hít, sâu một hơi. Dù cho sau này cần cát xê thời điểm rất nhiều, nhưng chỉ cần hơi chen một chút, có thể trao đổi ra tới tiền tài cũng tuyệt đối là cách xù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn có thể còn sống trở về. Sở dĩ sẽ có cách xù tiền tài, trải qua sinh tử hồi báo là một mặt. Một phương diện khác, chỉ sợ cũng mang ý nghĩa sau này cần nắm giữ kỹ năng có khả năng sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài. Tỉ như điều khiển máy bay trực thăng các loại. Đúng lúc này, có hảo hữu cho tiền thương nhất phát cái tin. Hắn ấn mở về sau, phát hiện là bị ảnh hí tin tức truyền đến. Dựa vào tiền thương nhất hiểu rõ, bị ảnh hí trị số danh dự tựa hồ còn không có đạt tới tham diễn tấn cấp điện ảnh yêu cầu. Mà nàng cũng đã có chính mình đoàn đội. Bởi vậy bộ điện ảnh trước, bị ảnh hí là cùng mình đoàn đội cùng nhau tham diễn. Bị ảnh hí, tứ tuyến, thương nhất, ân, một người còn là rất khó khăn. Nhiều khi đều chỉ có thể xem vận khí. Một khi chọn sai liền vạn kiếp bất phục. Bị ảnh hí, ha ha, đúng là, không sống qua xuống tới là được rồi. Thương nhất, người bên kia như thế nào? Hẳn là vẫn tốt chứ? Để tay lên ngực tự hỏi. Kỳ thật tiền thương nhất tương đối muốn để bị ảnh hí gia nhập chính mình đoàn đội. Luận nhân phẩm, bị ảnh hí tự nhiên đáng tin cậy. Tại cổ bào chức năng khu vực dung nham tâm ngày đó, bị ảnh hí bị rút đến một mình đi lấy đặc thù xúc sắc. Thật liền tự mình một người đi. Về sau, tại sự kiện khu vực tiểu nhân ngày đó, nàng dùng mù đến vì đó dư diễn viên tranh thủ thời gian. Càng không nói mặt sau mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu tiền thương nhất. Sức mạnh cũng không cần nói. Đặc biệt là phương diện lực lượng, tiền thương nhất đoán chừng tại nam tính bên trong cũng ít có thể vượt qua bị ảnh hí người. Chỉ bất quá đối phương như là đã có đoàn đội, tiền thương nhất cũng không tốt dẫn loại yêu cầu này. Đào chân tường cũng phải nhìn tình huống. Bị ảnh hí, nói thực ra, không tốt lắm, thượng bộ điện ảnh chúng ta phán đoán sai lầm. Các nàng đều chết hết, chỉ có một mình ta vận khí tốt sống tiếp được. Bị ảnh hí, hiện tại chúng ta đoàn đội chỉ còn lại ta một người. Đoán chừng bộ tiếp theo điện ảnh lại cần một lần nữa dẫn vào đoàn viên. Bởi vì đoàn viên gia nhập cần cộng đồng tham diễn một bộ điện ảnh. Cho nên bộ tiếp theo cùng bị ảnh hí cùng nhau tham diễn diễn viên đều ngầm thừa nhận có được này. Một tư cách, nếu như là đặc biệt diễn viên, thì cần sớm trình báo mới được. Như vậy sao? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ánh mắt của hắn dần dần biến hóa. Hai tay đặt ở trên màn hình điện thoại di động. Thương nhất, đoàn đội của ngươi hẳn là còn chưa có bắt đầu xây dựng đi. Không bằng tới ta đoàn đội như thế nào? Bị ảnh hí, có thể chứ. Ngươi mạnh như vậy, ngươi đồng đội hẳn là cũng rất mạnh. Ta có thể hay không cản trở? Thương nhất, không sao, ngươi cũng rất mạnh. Mặt khác đây cũng không phải là trò chơi. Mạnh hơn người. Chết một lần chính là chết rồi. Từ đây thế giới này lại không có quan hệ gì với hắn. Cho nên mới cần trợ giúp lẫn nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Thương nhất, chúng ta đoàn đội trừ ta ra còn có 2 tên đoàn viên. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Nhân phẩm cũng có cam đoan. Chỉ là tính cách có chút lạnh nhạt. Quen thuộc liền tốt. Bị ảnh hí. Ân, tốt. Nên làm như thế nào đâu? Thương nhất. Ta cùng bọn hắn nói một tiếng về sau. Sẽ phát mời cho ngươi. Đến lúc đó tiếp nhận là được rồi. Đến nơi đây, tiền thương nhất hoán đổi kênh. Đi tới kênh đoàn đội. Hắn đem chính mình ý tưởng nói ra. Còn lại 2 người hồi phục tin tức rất mau ra hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Thiên Giang Nguyệt, tùy ý, nếu như quá cùi bắp. Chính ngươi mang, ưng nhãn, nữ. chúng ta đoàn đội đúng là cần gia nhập nữ tính nhân vật. Nếu không gặp được một ít tình huống đặc biệt sẽ xử lý không tốt. Bộ điện ảnh kế tiếp nhìn nàng biểu hiện như thế nào? Chỉ cần không quá kém, đều có thể tiếp nhận. Mời rất nhanh phát cho Bí Ảnh Hí. Bí Ảnh Hí bên kia cũng cho ra hồi phục. Đồng dạng, Bí Ảnh Hí cũng nhận được phim mới, Nơi Hẻo Lánh, tham diễn tin tức. Cùng ba người giống nhau, nàng cũng thu được sớm dự chi cát xê. Đồng dạng là 600 ngạch số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.